Hứa Thanh Tiêu thật sự có chút buồn bực. Lần đầu tiên tu luyện dị thuật, thế mà lại trực tiếp ngưng tụ ra kim ô sát niệm. Loại đồ vật này căn bản không thể ngăn cản. Trước kia là lâm vào thế sắp chết, hiện tại cũng vẫn là thế sắp chết. Chả trách bất kể là danh môn chính phái trong thiên hà hay là vương triều đều nghiêm cấm dị thuật, xác suất nhập ma quá lớn. Hơn nữa mặc dù không có nhập ma cũng thật đáng sợ. Tu luyện một lần là có thể nhập phẩm, tiết kiệm chục năm thậm chí mấy chục năm khổ tu. Đổi lại là người khác, ai có thể chịu cho nổi? Hứa Thanh Tiêu có chút tuyệt vọng, nhưng cũng cuối cùng biết vì sao dị thuật bị nghiêm cấm. Để võ giả tầm thường nhập phẩm trong vòng 30 phút, trực tiếp lược bỏ mười mấy năm khổ tu. Dước tiên không nói có thể nhập ma hay không, cho dù may mắn tránh được một kiếp, không có nhập ma, chờ sau khi tu hành bình thường được một khoảng thời gian, vẫn sẽ không nhịn được tiếp tục tu luyện dị thuật, giống như đánh bạc vậy. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.